cuộc đời này chỉ có em yêu anh chân phải. Và mọi chuyện dù có đúng sai, anh xin nhận hết. Cuộc đời này chỉ có em yêu anh. So good. So

Thought the body. iubirea, te pierzi mereu cu firea, așa iubirea, labirint de sentimente. Așa iubirea, ești și bună și rea, așa iubirea, te pierzi mereu cu firea, așa iubirea, labirint de sentimente. never stop until the rave. Thank you. Soaring up, you learn something.